Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, trang 148. Không đến nửa tháng, thuyền cứu nạn nhóm thứ ba người chơi tuyển chọn liền mở ra, nghiên cứu viên thực mau đem bọn họ giám sát số liệu thả xuống ở trên màn hình lớn. Mà đứng ở mọi người trước mặt Trần Thiến sắc mặt dị thường túc mục, lần đầu tiên tuyển chọn. Toàn cầu tham dự tổng nhân số 1 vạn đợt người, tồn tại 5.728 người. Miêu điểm, buông xuống, lần thứ 2 tuyển chọn. Toàn cầu tham dự tổng nhân số 10 vạn đợt người, tồn tại 56.897 người. Người chơi chính thức tiến vào công chúng tầm nhìn. Chúng ta một đội trưởng cũng tiến vào Cựu Thần Du Hí, lần thứ 3 tuyển chọn. Căn cứ trước mắt miêu điểm từ trường dao động bước đầu đo lường tính toán. Tham dự nhân số đem đạt tới 100 vạn đợt người, nói đến 100 vạn cái này con số thời điểm. Trần Thiến nhắm mắt, ở toàn cầu dân cư số đếm hạ. Cái này con số có lẽ rất nhỏ, nhưng đặt ở vô số người thường phía trên. Cái này con số lại thật sự là quá mức khổng lồ, có lẽ đêm nay lúc sau liền sẽ là đặc thù điều tra tổ mặt hướng dân chúng bình thường thời điểm, căn cứ chúng ta điều tra. Viên từ thuyền cứu nạn đại sảnh đạt được tin tức, mỗi cái tinh vực tuyển chọn chỉ biết tiến hành 3 lần. Ở lần thứ 3 lúc sau, thuyền cứu nạn đem áp dụng, người chơi đề cử, chế độ. Sở hữu dân chúng bình thường đều đem có cơ hội tiến vào Cựu Thần Du Hí. Nàng nhìn về phía nghiên cứu viên, cũng nhìn về phía trước các vị ăn mặc cùng nàng chế thức giống nhau nhan sắc khác nhau chế phục điều tra tổ thành viên. Bọn họ chính ngửa đầu nhìn về phía nàng. Trên vai đều đựng kim sắc huy chương một đội bông lúa cùng phi ưng, nhị đội nghi bàn cùng bồ câu trắng, tam đội đầy sao cùng tinh kỳ. Chúng ta yêu cầu càng nhiều thành viên tiến vào thuyền cứu nạn. Đại gia đêm nay có thể nghiêm túc suy xét một chút, hay không muốn ở lúc sau đăng nhập trò chơi suy xét các người tự thân, suy xét các người người nhà. Hết thảy vâng theo tự nguyện nguyên tắc, bất luận là lấy được người chơi thân phận ở vào thuyền cứu nạn giám thị dưới, vẫn là bảo trì thuần túy trung lập điều tra tổ thành viên thân phận, đều có thể cho chúng ta quốc gia cùng nhân dân cống hiến lực lượng. Đêm nay chính là bão táp tiến đến trước cuối cùng một cái ban đêm, vọng đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Đô đô đô, Lục Ngữ Ông nếm thử cấp Lục Bạch Quy gọi điện thoại, nhưng không người tiếp nghe, nàng cắt đứt, lại bắt thông Lục Bạch Quy công ty máy bàn. Có trực ban nhân viên công tác tiếp điện thoại, nhưng đối phương nói, Lục Tổng đêm nay 11 giờ nhiều liền rời đi công ty. Lúc sau cũng không có phát sinh yêu cầu hắn khẩn cấp hồi công ty xử lý sự, Lục Ngữ Nông trong lòng. Kỳ thật đã có đáp án, nhưng như cũ khó tránh khỏi lo lắng, nàng đem dừng ở huyền quan văn kiện cùng chìa khóa xe thu thập. Hảo, mở ra phòng khách chiếu sáng đèn chốt mở. Một bên dùng cắt đứt di động đăng nhập Sáng Thế Kỷ diễn đàn, một bên dùng laptop xem xét tin tức, phía trước diễn đàn E616 phân khu người dùng số lượng tối cao đạt tới quá 62.625 đợt người. Nhưng đã trải qua lần thứ 3 phó bản lúc sau, một đám người dùng tài khoản đã bị gạch bỏ. Trước mắt nhân số chỉ còn không đến 6 vạn người. Này vẫn là ở nhóm thứ 2 người chơi chưa tiến vào cái thứ 3 tân tấn phó bản dưới tình huống Cựu Thần Du Hí tỷ lệ tử vong có thể thấy được một chút trò chơi nội tử vong người chơi. Ở chân thật sự kiện thân phận cũng sẽ bị hợp lý hóa, xử lý. Phía chính phủ không hy vọng ở dân chúng trung dẫn phát càng nhiều khủng hoảng, cho nên quốc nội báo chí đưa tin phần lớn tránh đi hoặc là nhược hóa tương quan tin tức. Nhưng, Sáng Thế Kỷ, diễn đàn cũng không kiêng dè điểm này, thậm chí bởi vì danh hiệu không bại lộ thân phận thật sự. Hơn nữa tất cả mọi người là người chơi duyên cớ, Diễn đàn đối biểu đạt tử vong chuyện này lệ khí cùng sợ hãi có thể nói là phi thường cấp tiến cùng. Bén nhọn, thích kích thích người chơi không ít. Hàm lực lượng cùng ích lợi người chơi cũng rất nhiều. Nhưng chân chính cấu thành người chơi quần thể số đếm vẫn là người thường, lục ngữ nông không. Ngừng một lần thấy có thiệp ở biểu đạt, hận không thể đã chết tính. Loại này cần thiết tiến phó bản nhật tử khi nào là cái đầu. Họ ở chất vấn, vì cái gì là chúng ta? Dựa vào cái gì những người khác không cần tiến vào này đáng chết, trò chơi còn có thể hào hào sinh. Hoặc, lại ác độc điểm còn có, nếu có thể kéo người tiến vào ta nhất định phải kéo lên ta kia thảo người. Ghét hàng xóm, chúc hắn chết ở cái thứ nhất phó bản. Ha ha, nàng dùng phát thiếp thời gian sàng chọn thiệp. Thực mau tìm được rồi này vài phút nội có người phát thiếp. Ta liền ở tại miêu điểm phụ cận. Ở chỉnh điểm thời điểm ta thấy miêu bắn tỉa ra thật lớn dao động. Xem ra nhóm thứ ba người chơi muốn tới. Dựa theo D, C cấp phó bản cùng chân thật thế giới tốc độ. Dòng chảy thời gian tỷ lệ. Này vài phút cũng đủ nhóm thứ ba người chơi hoàn thành đăng nhập. Một lát sau. Quả nhiên lại soát ra có cách thuyền đại sảnh người chơi tại đây điều thiệp phía dưới nhắn lại hồi. Phục, dựa, này phê cư nhiên tới nhiều người như vậy. So nhóm thứ hai nhiều không ít. Thuyền cứu nạn đại sảnh muốn mở rộng trạm trung chuyển thông đạo, lục ngữ nông kiềm chế tâm tình. Quyết định nếu nửa giờ nội không có chờ đến nhị ca. Lại đăng nhập thuyền cứu nạn tìm người, lấy lục bạch quy nghiêm cẩn chu đáo chặt chẽ hành sự tác. Phong, hắn hẳn là sẽ về trước chân thật thế giới cho nàng nhắn lại. Lại đi điều tra thuyền cứu nạn đại sảnh tình huống. Nàng hiện tại đi thuyền cứu nạn ngược lại càng có khả năng cùng hắn bỏ lỡ, chờ kim đồng hồ đi phía. Trước lại di động mấy cách, huyền quan chỗ đột nhiên xuất hiện lục bạch quy hơi lảo đảo thân ảnh, hắn còn duy trì từ công ty khi trở về ăn mặc, làm nhạt áo sơ mi bạc khung mắt kính, tay trang áo khoác đáp ở cánh tay thượng, tóc đen hơi hỗn độn, ngoặc kép, tiểu ngư. Lục ngữ nông động tác cực nhanh chóng chống được hắn, người chơi từ phó bản trở về lúc sau. Vật lý thượng thương tổn đều có thể lau đi, nhưng tinh thần thượng thương tổn chỉ có thể chính mình gánh vác. Mà người ở thu được nghiêm trọng thương tổn nhưng khỏi hẳn lúc sau. Thường thường vẫn như cũ sẽ cùng với theo bản năng huyễn đau phản ứng, lục ngữ nông nhận thấy được. Lục bạch quy đùi phải ở không tự giác mà tránh đi chống đỡ điểm. Run nhè nhẹ, nhị ca, người đùi phải ở phó bản bị thương. Nàng nhạy bén mà liên tưởng đến điểm này. Cùng tồn tại mã đem lục bạch quy đỡ đến trên sofa, ở cái này trong quá trình. Lục ngữ nông thoáng nhìn hắn sau cổ mơ hồ có một quả thực đạm huy hiệu tựa hồ là tàn khuyết. Cũng thấy không rõ lắm hình dạng. Lục bạch quy thực mau ngừng đùi phải run rẩy, đem tóc mái loát đến một bên, lắc đầu, đã không có việc gì. Ta ra phó bản liền lựa chọn trực tiếp trở về, trước mắt còn không có đăng nhập thuyền cứu nạn. Tiếp theo cái phó bản ở 12 giờ lúc sau, lục ngữ nông nhấp môi, mở ra tích phân thương thành, hết chương.